Thằng Hoàng lúc này mặt mũi không còn biết như thế nào là liêm sỉ nữa. Nó chạy đến chỗ vợ nó ôm lấy chân vợ nó mà cầu xin. Em nghe anh giải thích đi. Anh yêu em như thế nào em phải là người hiểu rõ chứ. Anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em mà. Đừng bỏ rơi anh như thế. Cút đi, đồ khốn nạn. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để lấy được người đàn ông tốt. Vậy mà tôi lại lấy phải một kẻ khốn kiếp như anh. Tôi đúng là có mắt như mù. Đó là tất cả những gì mà nó nhận được sau khi gây ra tổn thương cho người khác. Sau bao nhiêu toan tính thì cuối cùng nó cũng chỉ là một kẻ tay trắng mà thôi. Hết chương.